Vụ bí ẩn, xác ướp thi thầm. Chương 6, một vị khách bất ngờ. Góc truyện audio.com. Khi thấy quả cầu đá to tướng lăn về hướng mình, Bob và Peter định nhảy sang một bên, giáo sư ngăn cản, đừng động đậy. Ông ra lệnh, Hannibal nghĩ rằng ông Yabre có ánh nhìn tuyệt vời. Trong khoảnh khắc giây, ông đã ước tính được đường lăn và thấy khối đá granite sẽ chạy ngang nhóm người một khoảng cách nào đó. Quả cầu đá làm đúng như vậy, nó cắn nát một nửa bụi cây bạch đàn non đang mọc gần đó. Cảm ơn bác giáo sư. Bob vừa kêu vừa lấy khăn lau mồ hôi ướt đẫm trên trán. Cháu định chạy lại bụi cây bạch đàn ấy để trốn chứ? Còn cháu, Peter nói, cháu định chạy sang hướng kia. Một khối tròn như vậy có thể cân nặng bao nhiêu nhỉ? Ít nhất một tấn, hơn một chút, giáo sư Yabre trả lời. Với đường kính như thế này, và tỉ trọng granite bằng. Ông giáo sư ơi, đó là giọng của Wiggin. Anh ta vừa chạy tới vừa hoa chân múa tay. Tôi đang ở trong nhà bếp. Wiggin hồn hển nói, tôi đã nhìn thấy tất cả. Thưa, ông giáo sư có bị thương không ạ? Anh cũng thấy là không mà. Giáo sư trả lời, tôi cấm không được nói điều mà anh sắp nói. Tôi có trách nhiệm phải nói cho ông và tôi sẽ nói. Wiggin đáp, sự nguyền rủa của da. Ocon đã làm cho quả cầu đá này lăn. Sự nguyền rủa của da. Ocon sẽ giết chết ông giáo sư và có lẽ sẽ giết cả chúng tôi cùng với ông. Sự nguyền rủa của da. Ocon à, Hannibal hỏi. Thưa bác giáo sư, xác ướp có lời nguyền không ạ? Tất nhiên là không. Ông Yabre la lên, chắc là cậu quá trẻ để nhớ, nhưng lúc bác tìm thấy ra. Ocon, trong thung lũng vua chúa, báo chí đã tuyên truyền một câu chuyện ngu ngốc về một câu khắc nào đó trên tường. Câu khắc nói thế này, bất hạnh sẽ ập xuống đầu ai dám phá rối sự an nghỉ của gia. Ocon công minh, Wiggin ấp úng, mà từng thành viên một của đoàn thám hiểm đã bị chết hoặc bị trọng thương bằng cách này hay cách khác bởi vì. Wiggin, giáo sư gầm lên, vâng, thưa ông, tôi xin lỗi ông, Wiggin xúc động nói, câu khắc nói thế này. Giáo sư tiếp, ra, Ocon công minh đang an nghỉ tại đây. Thật là bất hạnh nếu sự an nghỉ của ngòi bị phá rối. Rõ ràng là bất hạnh của gia. Ocon, đúng là Lord Carter diễn đạt câu văn này theo kiểu khác nhưng tôi tin chắc là ông ấy hiểu sai. Sau khi dừng một hồi, giáo sư Yabre nói tiếp, tuy nhiên đúng là có một sự bí ẩn nào đó quanh xác ướp ra. Ocon, Lord Carter và bác gần như tình cờ phát hiện ra ngôi mộ. Ngôi mộ được giấu kín thật sâu trong một đồi đá. Bên trong không hề thấy những đồ vật thường có trong các ngôi mộ của vua chúa. Chỉ có cái quách này, thế thôi. Trong quách có xác ướp của gia. Ocon và ái miêu của ông cũng được ướp xác chung với ông. Không có câu khắc nào để nói ra. Ocon làm gì lúc còn sống, đúng như tục lệ. Có thể, nghĩ người ta làm lễ mai táng sao cho không gây chú ý, có lẽ gia đình dự định sẽ xây mộ xứng đáng cho người sau này. Dù sao, nếu bọn cướp phá mộ thời đó rất đông tấn công ngôi mộ này, thì chúng sẽ chẳng tìm được gì. Mặt khác, chất lượng xác ướp cho ta thấy rằng người này không phải là thường dân. Thậm chí, ngày chết chúng ta cũng không biết, mà cái tên cũng dễ gây nhầm lẫn, phần da làm cho ta nghĩ đến vua chúa những triều đại đầu tiên. Ngược lại, phần Ocon làm cho ta nghĩ đến ảnh hưởng của Ly bẻ dân Liby đã bắt đầu di cư sang Ai Cập. Cách đây hơn 3.000 năm, và cuối cùng đã cai trị đất nước này. Một khi, nhờ thử nghiệm than phóng xạ, bác tìm ra chính xác ngày đưa vào mộ, bác dự định làm một nghiên cứu thật sâu để xác định nguyên nhân chôn cất kín đáo này. Có thể nói là bí mật, góc truyện audio.com. Còn những chuyện tầm bậy mà Wiggin kể về những bất hạnh xảy ra với các thành viên trong đoàn, các cháu đừng tin. Lord Carter chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Còn Alex Freeman, một nhà tự học lỗi lạc làm thư ký cho bác, anh ấy đã bị ám sát trong chợ. Anh ấy là cha của bạn tôi, giáo sư Freeman, ở phía bên kia vực hẻm. Bob và Peter nhìn nhau. Theo hai cậu, sự việc nghe càng lúc càng tệ hơn, mặc dù ba ban có vẻ thích thú trước những vụ bí ẩn chồng chất lên nhau như thế này. Thôi, giáo sư nói, bây giờ ta hãy bỏ qua những chuyện mê tín buồn cười này, và ra xem tại sao quả cầu đá lại rớt ra khỏi trụ. Ông Yabre cùng ba thám tử và Wiggin ra xem trụ, một vòng xi măng có công dụng gắn quả cầu vào đế. Mưa gió đã làm tan rã xi măng. Ngoài ra, do đất bị lún, nên cột hơi bị nghiêng theo chiều dốc. Hết sức rõ ràng, giáo sư quả quyết, mưa gió đã ăn mòn mất một phần xi măng. Wiggin bỏ đi và lắc đầu, anh không tin. Tất cả những người còn lại cùng bước vào phòng bảo tàng, nơi tất cả xung quanh cái quách. Phương án của cháu rất tài tình, ông Yabre nói với Hannibal. Tuy nhiên nó không đúng, bởi vì dường như không có cái đài radio nào được giấu trong cái quách. Thưa bác giáo sư, bá đã kiểm tra chắc chắn chưa? Hannibal kính cẩn hỏi, thật ra bác chưa kiểm tra. Nhà bác học thừa nhận, có lẽ bác phải nghĩ đến việc kiểm tra. Ông lấy đài radio mà Hannibal để lại bên cạnh ra. Ocon, sau đó ông sờ vào những tấm vải quấn quanh xác ướp, ông hết sức cẩn thận nhấc xác ướp lên, trong quách không có gì hết. Hannibal có vẻ thắc mắc, cậu kiểm tra quách xem xét nắp nghiên hòm để nhìn phái dưới. Không, Hannibal kết luận, không có dây, không có máy tụ, cháu xin lỗi thưa bác giáo sự, hóa ra giả thuyết đầu tiên của cháu sai. Đó là chuyện thường hay xảy ra đối với những giả thuyết đầu tiên. Ông Yabr khoan dung trả lời, có thể cháu có một giả thuyết thứ hai. Thưa bác, bây giờ thì chưa có. Bác nói rằng xác ướp chỉ nói riêng với bác, phải không ạ? Đúng. Ngoài ra, cho đến nay, nó chỉ nói chuyện với bác vào cuối giờ chiều. Hannibal véo môi, có ai ngoài bác ở trong nhà không? Thưa bác, chỉ có mình Wiggin thôi. Anh ấy làm việc cho bác 10 năm nay rồi. Xưa kia, nếu bác không lầm, anh ấy là diễn viên hài. Một bà giúp việc đến đây dọn dẹp 3 lần một tuần. Wiggin vừa làm tài xế, vừa làm đầu bếp, vừa làm Wiggin cho bác. Thế còn những người làm vườn? Hannibal hỏi, 7 anh em Magasay làm việc tại đây 8 năm rồi, mà họ không bao giờ vào nhà. Phải, Hannibal nói khẽ, vẻ suy tự cháu phải nghe xác ướp nói. Chính cháu, rất tiếc, dường như nó chỉ chịu nói chuyện với bác thôi. Giáo sư bắt bẻ, nó không chịu nói chuyện với Wiggin, và cũng không nói chuyện với giáo sư Freeman. Còn cậu, Baban, nó hoàn toàn không quen biết gì cậu. Tại sao cậu nghĩ nó sẽ tâm sự với cậu? Bob xen vào, lạ thật, Peter kêu, mình tưởng như xác ướp này biết nhận ra người. Phải thú nhận là giả thuyết này phản khoa học, giáo sư nói, tuy nhiên, dường như đúng là như vậy. Hannibal có vẻ tự tin, cháu nghĩ, Hannibal tuyên bố, rằng xác ướp sẽ nói chuyện với cháu. Như vậy cháu sẽ có thêm thông tin, thưa bác giáo sư, tối nay tụi cháu sẽ trở lại thăm bác và chúng ta sẽ tiến hành một cuộc thí nghiệm nhỏ. Baban lại đi đâu mất rồi? Peter vừa hỏi vừa nhìn đồng hồ điện tử của bộ tham mưu. 6 giờ 15 rồi, mà bọn mình lại có hẹn lúc 6 giờ. Có thể cậu ấy nói cho thím biết cậu ấy đi đâu, Bob trả lời. Bob vừa ghi lại vào giấy tất cả những yếu tố thu thập được lúc sáng. Cậu đã ở suốt buổi chiều trong thư viện, nơi cậu làm bán thời gian. gocchuyenaudio.com Không, Peter nói, Baban không nói gì với thím hết, cậu ấy bỏ đi với chiếc râu. Để mình thử tìm Baban bằng kính tiềm vọng. Peter đưa kính lên vị trí cao, rồi kê con mắt vào chỗ nhìn. Xe râu tới kia, một lúc sau Peter nói. Và Baban đang nhìn qua cửa xe, có thể Baban đang thử liên lạc với bọn mình bằng radio. Thám tử phó vội vàng trở về bàn làm việc nơi có đặt bộ khuếch âm của máy điện thoại. Vậy mà Baban tự khoe là biết cảm từ xa, Peter vừa ngồi xuống vừa cau nhau. Sáng nay, Baban nghe được bọn mình nói chuyện về ông Hitchcock và bà Be mị hắn ta vừa dắt xe đạp vừa nghe lén bọn mình. Peter cúi sang đài cố định bật nút rồi thông báo. Bộ tham mưu đây, thám tử trưởng ơi, có nghe không? Nói đi, sau đó, Peter thả nút ra và nghe. Lúc đầu có tiếng suýt rồi đến giọng của Hannibal. Thám tử trưởng đây, sẽ đến ngay khi được. Nhận thấy các cậu đã sử dụng kính tiềm vọng, hãy để trở về vị trí thấp ngay hết. Hiểu, Peter nói xin cắt mạch. Vài phút trôi qua, mà Hannibal vẫn không tới. Hay là cậu ấy bị kẹt trong? Đường hầm số 2, Bob kêu lên, đúng lúc đó, có tiếng gõ vào sàn xe lán theo một nhịp đã thống nhất mà chỉ có 3 thám tử trẻ biết. Rồi cửa sập đữa óc nâng lên, một cái đầu xuất hiện, Peter và Bob không tin vào mắt mình, nhân vật đang chui vào xe lán có bộ tóc bạc bù xù, có râu và đeo cặp mắt kính gọng vàng. Giáo sư Yabr, Peter la lên, làm thế nào bác đến đây được, chuyện gì đã xảy ra với Baban rồi, Baban đã không thèm đếm xỉa đến lời nguyền của gia. Ocon, ông già vừa trả lời vừa leo qua cửa sập một cách nhanh nhẹn khá lạ so với tuổi tác. Baban đã trở thành tôi. Trong nháy mắt Hannibal rôn tháo bộ tóc bạc giả, râu và kính ra. Nếu mình đã lừa được các cậu trong một lúc, Hannibal mỉm cười nói, thì mình cũng sẽ làm được như thế với một xác ướp già 3.000 năm không mở mắt ra được. Baban, Bob kêu lên, vẫn còn không tin. Úi chà, Peter nói, cậu lừa được bọn mình, nhưng sao cậu lại nghĩ đến chuyện hóa trang thành giáo sư? Việc này cần thiết cho cuộc thí nghiệm của mình, Hannibal vừa trả lời vừa cất tất cả vào cái túi đang đeo. Hannibal xuất hiện ra ánh sáng, và hai bạn thấy rõ những vết nhăn vẽ trên trán và khóe mắt làm cho Hannibal có vẻ già đi. Mình đến gặp chú Grant, làm hóa trang ở trường quay phim. Hannibal giải thích, mình mô tả giáo sư cho chú ấy, và chú ấy đã làm cho mình cái đầu theo ý mình. Nhưng để làm gì? Bob hỏi. Để lừa xác ướp. Lừa xác ướp hả? Peter la lên. Nghĩa là sao? Nếu xác ướp tưởng mình là giáo sư Yabra, có thể nó sẽ nói chuyện với mình. Hannibal trả lời, bởi vì nó không chịu nói chuyện với ai khác nữa hết. Khoan đã, Peter vẫn chưa chịu, nghe cậu nói tưởng như xác ướp không chỉ biết nói, nó còn biết nhận ra người nữa. Làm sao được, cái xác ướp đó đã chết cách đây 3.000 năm rồi, có đúng hay không? Nếu cậu vẫn xem nó như một người còn sống, thì mình không đồng ý, mình đề nghị cứ để cái xác ướp nói chuyện một mình nó tùy thích. Còn bọn mình sẽ đi tìm con mèo của bà Banfrey, Bob định cho ý kiến, nhưng cậu kiềm lại. Hannibal đang véo môi, tóm lại cậu không đi với bọn mình, phải không? Hannibal hỏi, cậu không muốn đi nghe tiếng thì thầm của xác ướp à Peter phân vân. Cậu đang hối hận vì dám nói dứt khoát như thế, nhưng do bản năng cũng cứng đầu Peter vẫn khăng khăng. Đúng, lần sau, có thể cả mái nhà sẽ rớt xuống đầu bọn mình. Sau con chó, mặt nạ và quả cầu, mình đã hiểu rồi. Ra, con không ưa bọn mình, rõ quá. Tốt lắm, Hannibal bình tĩnh nói, chúng ta có 3 người. gocchuyenaudio.com Không có lý do gì không cho phép chúng ta lo nhiều vụ cùng một lúc. Cậu hãy đi gặp bà Be Mị Bob và mình sẽ đi gặp xác ướp như dự kiến. Đồng ý không Bob? Bob cũng hiểu rõ là Peter cũng không ngờ Hannibal sẽ nghĩ cậu nói nghiêm túc. Nhưng dù sao, thám tử trưởng nói đúng, nhóm có thể điều tra cùng một lúc tại vực hẻm Hunter và tại Santa Monica nên Bob gật đầu. Tốt, Hannibal quyết định Peter cậu vẫn còn kịp đi đến nhà bà Banfrey trước khi trời tối. Vì bọn mình cần xe rô, nên cậu nhờ anh Han đưa cậu đến Santa Monica bằng xe tải nhỏ của cửa hàng. Sau khi phân vân một hồi, Peter lầm bầm. Đồng ý, ba ban, Peter mở cửa sập ra, và chui vào. Đường hầm số 2, cậu ra tới xưởng, luồn lách giữa những đồ đạc linh tinh, rồi vào phòng làm việc của ông John. Han đang đóng cửa đi về, nhưng vì nể Hannibal, anh nhận lời chờ Peter đến Santa Monica. Mọi thứ biến chuyển tốt, Peter nghĩ. Mình sẽ tìm con mèo ABC nhè còn xếp và lưu trữ có thể biến mình thành xác ướp nếu thích. Khách chương.